Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1041. Giao Quang thái độ chuyển biến, tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, Giao Quang không dao động, nhất thời mở miệng châm chọc nói, như thế nào, chẳng lẽ người cũng muốn cho ta trở thành ngươi người hầu sao? Muốn cho ta và ngươi ký kết chủ tớ khế ước không được sao? Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái khó gặp kỳ tài. Ta cũng đối ngươi trong lòng tồn tại cảm kích, nhưng ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Tần Cung nghe xong Giao Quang nói sau, trong lòng đau dảo, hơi hơi mà lắc lắc đầu, mở miệng nói, Giao Quang, ngươi suy nghĩ nhiều, dù cho ngươi đối ta có muôn vàn ác ý, thậm chí muốn giết ta, nhưng ở ta trong lòng, ngươi chỉ là ta từ tiểu nuôi lớn muội muội. Ta Tần Cung không phải cái thiện nam tín nữ, cũng là ở mũi đao thượng không lý tưởng ngươi, nhưng ta lại coi trọng nhất cảm tình. Nếu ta đã nhận ngươi đương muội muội, ta sẽ không buộc ngươi đi làm ngươi không thích làm sự tình. Nghe xong Tần Cung nói sau, Giao Quang lớn tiếng kêu lên, vậy ngươi buông ta ra? Ngươi dám buông ta ra sao? Ngoặc kép, hảo, Tần Cung nói, liền tưởng đem Giao Quang buông ra. Tần Cung, không thể phóng a, lúc này Tổ Đỉnh nháy mắt liền vọt lại đây. Chắn Tần Cung trước mặt, vì sao không thể phóng? Tần Cung nghi hoặc hỏi, Tần Cung, thần mắt vô ân, nàng là đại năng thần trùng tu. Sớm đã không có nhân gian tình cảm, ở nàng trong mắt. Huyền thần dưới toàn vì con kiến. Hôm nay ngươi nếu thả nàng, nàng không chỉ có sẽ không cảm kích ngươi. Tương phản, nàng sẽ cảm thấy đây là ngươi cho nàng mang đến thật lớn sỉ nhục. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi trừ bỏ. Đây là thần, lấy Tổ Đỉnh như vậy tồn tại. Hắn tự nhiên hiểu biết so Tần Cung nhiều đến nhiều. Nhưng Tần Cung sau khi nghe xong lại khẽ lắc đầu. Không, Tổ Đỉnh lão ca. Ta đã có được thần cách, đạt được dược thần thần vị. Chúng bản chất nói, ta cũng coi như là một cái thần. Nhưng một người nếu bản tâm không mất, đừng nói thành thần, liền tính cuối cùng khống chế toàn bộ vũ trụ. Ta tưởng hắn cũng là sẽ không thay đổi. Mà đối với Giao Quang bản chất, trong lòng ta hiểu rõ, nàng đều không phải là một cái vô tình người. Chỉ là kiếp trước chỉ sợ nàng là bị người cấp sủng hư. Cho nên mới có biểu hiện như vậy. Tuy rằng phía trước ta nói rồi. Này một trận chiến lúc sau. Ta cùng với nàng đem lại không có bất luận cái gì can hệ. Có thể ta tính tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Liền tính nàng không nhận ngươi cái này ca ca. Ta còn muốn nhận nàng cái này muội muội. Ta không thể làm ra thương tổn chuyện của nàng tới. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tổ Đỉnh im lặng không nói. Thân hình chậm rãi lui xuống, mà Giao Quang trên mặt cũng thanh hồng không chừng mà biến hóa lên. Lúc này, Tần Cung thần niệm vừa động, Giao Quang trên người phong ấn nháy mắt bị Tần Cung thu hồi trong cơ thể. Giao Quang đứng ở nơi đó nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhất thời trên người hơi thở biến hóa không chừng lên, khi thì sát khí bắt đầu khởi động, khi thì hối hận không thôi, có thể thấy được. Nàng trong lòng thập phần mâu thuẫn. Hảo, chúng ta cần phải trở về. Về sau lộ như thế nào lựa chọn liền xem chính ngươi. Nếu ngươi tưởng rời đi, ta sẽ không ngăn trở. Nếu ngươi tưởng lưu lại, ta vẫn như cũ sẽ giống như trước như vậy đối với ngươi. Tần Cung dứt lời, thần niệm vừa động, nháy mắt cùng Giao Quang xuất hiện ở hành y quán đại điện bên trong. Lúc này, Quy Khư tứ đại thành chủ đang ở nôn nóng chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn đến Tần Cung cùng Giao Quang hiện hóa xuất thân hình tới, liền lập tức vây quanh lại đây, quan tâm chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Mà lúc này Tần Cung hơi hơi xua tay, ý bảo hắn không có việc gì. Hai mắt mấy Giao Quang nhìn lại, Giao Quang, ta tưởng ngươi lúc này rất muốn cùng Ngọc Đại Đương ra hảo hảo nói chuyện. Ta cho ngươi lựa chọn thời gian, là đi là lưu, hết thảy từ ngươi. Tần Cung dứt lời, mang theo cười mặt thần tài, Từ Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương hướng ra phía ngoài đi đến. Thần bảo hộ đại nhân, từ từ ta. Lúc này, Ngọc Hành cũng bước nhanh theo đi lên. Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc về phía Ngọc Hành nhìn lại. Ngọc Hành hướng về Tần Cung thật sâu thi lễ, rồi sau đó mở miệng nói. Thần bảo hộ đại nhân, ta tưởng ta cùng hắn không có gì hảo nói. Cho dù nàng nói chính là thật sự, chúng ta là huynh muội quan hệ. Nhưng như vậy muội muội, ta cũng khinh thường với nhận nàng. Nghe xong Ngọc Hành nói sau, Giao Quang hoảng sợ mà mở to hai mắt hướng về Ngọc Hành xem ra. Tam ca, ngươi thế nhưng một chút cũng chưa biến. Năm đó nếu ngươi không phải cái này tính tình, cũng sẽ không bởi vậy mà ngã xuống nha. Ngươi như thế nào còn không biết hối cải? Ngọc Hành khẽ lắc đầu. Giao Quang, ta không biết ta tiền sinh sự tình. Nếu biết, ta tin tưởng ta làm hết thảy cũng đều là chính xác. Ta sẽ không bởi vì cái này ngã xuống mà thay đổi ta làm người tiêu chuẩn. Nghe xong Ngọc Hành nói. Sao? Giao Quang mặt xám như cho tàn. Mà Tần Cung hơi hơi xua tay. Ngọc Đại đương ra. Ta tưởng ngươi nên lưu lại cùng nàng nói chuyện. Ngọc Hành do dự một chút lúc sau gật gật đầu. Dừng thân tới. Mà Tần Cung mang theo người ra đại điện. Đi tới hành y quán chung. Lúc này, Quy Khư Thành người còn không biết Tần Cung trở về sự tình. Cho nên hành y quán chung vẫn như cũ một mảnh an tĩnh. Tần Cung liền thỉnh ba vị đại đương ra ngồi xuống. Dạ Vị Ương hiện tại đã thích ứng nàng nhân vật. Lập tức đi cấp mọi người châm trà. Tần Cung cũng không ngăn cản. Cứ như vậy vẻ mặt trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia. Nói thật, lần này Giao Quang biến hóa. Cấp Tần Cung đả kích thật sự quá lớn. Ba vị đại đương ra biết Tần Cung tâm tình không tốt. Liền bồi Tần Cung yên lặng mà ngồi ở chỗ kia. Ai cũng không nói lời nào. Phía trước phía sau ước chừng gần hơn nửa canh giờ lúc sau. Ngọc Hành vành mắt đỏ bừng mà đi ra. Hướng về Tần Cung thi lễ. Thần bảo hộ đại nhân. Giao Quang tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tần Cung hơi hơi do dự một chút lúc sau. Vẫn là đứng dậy. Cùng Ngọc Hành đi vào đại điện bên trong. Lúc này, Giao Quang cũng không có lại ngồi ở đại điện chủ vị lúc sau. Nhìn đến Tần Cung tiến vào. Sắc mặt biến hóa không chừng. Ở Tần Cung trong ánh mắt, nàng đột nhiên khóc lóc chạy vội tới. Nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Hai tay ôm Tần Cung. Tần Cung toàn thân run lên. Hơi hơi có chút kháng cự. Tưởng từ Giao Quang hai tay chung ôm thoát ra tới. Giao Quang liền gắt gao mà đem Tần Cung ôm lấy không bỏ. Khóc giống thất thanh. Ca ca, thực xin lỗi. Người nói rất đúng. Là ta quá tự cho là đúng. Là ta quá tùy hứng. Là ta tiền sinh bị người sủng hư. Kỳ thật, ta ở ký ức khôi phục phía trước. Mới là ta sở hữu sinh mệnh vui sướng nhất nhật tử. Ta không thể không có ngươi đau ái. Không thể không có ngươi quan tâm. Ta thừa nhận. Ta không rời đi ngươi, nhưng ký ức khôi phục lúc sau ta, bởi vì kiếp trước hư tật xấu, làm ta lại lần nữa có cao cao tại thượng cảm giác. Khi đó, ta bên người tùy tiện một bên sai sử nha đầu tu vi đều là trung cấp thần trở lên tồn tại. Cho nên, ta xem nhẹ ngươi, hiện tại ta hối hận, ta không phải xem nhẹ ngươi, là xem nhẹ ta chính mình. Hiện tại ta biết chính mình muốn chính là cái gì. Ta quyết định, về sau vô luận như thế nào cũng sẽ không lại rời đi ngươi. Vĩnh viễn làm muội muội của ngươi. Không, ta phải làm ngươi tiểu thê tử. Dùng một lòng đi ái ngươi. Nghe xong Giao Quang nói sau. Tần Cung đôi mắt cũng đã ươn ướt. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn thấu Giao Quang. Đây là một cái bị sủng hư hảo hài tử. Bất quá, từ đã biết Giao Quang cũng không phải thái thúc tiểu nghịch lúc sau. Tần Cung đối nàng này phân tâm đã sớm đã chết. Vô luận nàng có bao nhiêu giống thái thúc tiểu nghịch. Nhưng rốt cuộc nàng không phải tiểu nghịch. Nàng ái chính là tiểu nghịch. Chín chết mà bất hối cái loại này yêu say đắm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.